Vô địch thiên hạ, chương 2066, Viễn Cổ Thiên Đình vs Tu Di Thần Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2051, Viễn Cổ Thiên Đình vs Tu Di Thần Sơn. Ngay tại lúc Tần Phàm kinh hãi, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh triển khai, vô cùng vô tận quang minh từ quang minh thần giới hư không không ngừng lăn xuống đến, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng tựa như viễn cổ quang minh cự thần. Đôn ai, nhận lấy cái chết. Hoàng Tiểu Long lớn tiếng vừa quát, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động thiên địa, sau lưng 16 cánh mở ra, trong nháy mắt liền tới đến Đôn Ai đỉnh đầu, trong tay quang minh thần trượng đối với đầu đỉnh vung lên đâm ra. Như một kích này đâm thực, dù là Đôn Ai đã nửa bước vào chúa tể chi cảnh cũng phải bị đâm một cái đâm xuyên đỉnh đầu, thậm chí ngay cả linh hồn chi hải thần cách cũng phải bị đâm một cái đâm xuyên. Đến lúc đó, chính là chúa tể cao giai cũng cứu không được Đôn Ai. Đôn Ai sắc mặt đại biến, toàn thân quang minh dâng trào, gầm thét, trong tay binh khí hướng lên một kích đón lấy Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng, ý đồ ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hiện tại, ngay cả Sivu đều không thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long một trượng chi uy, huống chi hắn cái này nửa bước chúa tể. Keng, nhưng một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp binh khí trong tay hắn trong nháy mắt liền bị đánh cho vô số mảnh vỡ, quang minh thần trượng tiếp tục đâm dưới. Không, Đôn Ai hai mắt sợ hãi, một mặt tuyệt vọng. Đúng lúc này, đột nhiên, bên cạnh một cái cự đại hỏa thương một thương phá không mà đến, tập sát hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đừng muốn cản rỡ. Chỉ gặp hỏa giới giới chủ Lâm Thành trong tay hỏa thương khổng lồ xoáy lên một cái cự đại sóng lửa, hướng Hoàng Tiểu Long ngực đâm đến. Muốn chết, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trong tay quang minh thần trượng nhất chuyển, hướng hỏa giới giới chủ Lâm Thành đâm một cái mà đến, quang minh thần trượng cùng hỏa thương khổng lồ đột nhiên đụng kích, một trận quang minh cùng hỏa diễm bạo tán, hỏa thương khổng lồ kia vỡ ra, ngay tại hỏa thương khổng lồ vỡ ra trong nháy mắt, quang minh thần trượng không trở ngại chút nào đâm một cái mà qua. Chi, quang minh thần trượng dễ dàng liền phá vỡ hỏa giới giới chủ Lâm Thành toàn thân hỏa diễm, đâm vào nó mi tâm, từ sau não lộ ra. Hỏa giới giới chủ Lâm Thành toàn thân cứng ngắc, hai mắt ngốc thẳng, không dám tin tưởng nhìn xem cắm ở hắn mi tâm quang minh thần trượng, hắn chưa từng có nghĩ tới tử vong gần như thế cùng tới nhanh như vậy. Giới chủ đại nhân, hỏa giới các cao thủ buồn giận giống to, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, không ít công kích rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, trong đó không thiếu đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ công kích. Bất quá, những này hỏa giới cao thủ công kích rơi trên người Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thân hình mỗi tia bất động, hiện tại, lấy bản thể hắn Nguyên Long thần thể, đăng ma chi thể, quang minh thần thể cường đại, cho dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng vô pháp tổn thương được hắn mảy may. Cách chương.